Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1045. Góc truyện audio.com. Chương 1045. Hình Nhất Phàm nhìn thấy cô rõ ràng vừa dầm mưa xong. Lúc này mặt cô lại trong trắng nhiễm một chút đỏ. Lông mày anh hơi nhăn lại. Tay của anh vươn đến. Nhiệt độ nóng đến bỏng tay. Chết tiệt, quả nhiên là sót rồi. Đối mặt với lòng bàn tay của người đàn ông, Bạch Hạ không khỏi có chút sững sờ. Cô nhìn Hình Nhát Phàm cau mày lập tức cười nói. Tôi không sao, cô đang sót. Hình Nhất Phàm trầm giọng nói. Hà, có sao, tôi đâu có sốt. Bạch Hạ chớp chớp mắt. Bản thân tự sờ một chút. Không phải chỉ có chút nóng thôi sao? Mặc dù lúc này cô có chút chóng mặt nhưng cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào không khỏe. Nhà cô có hòm thuốc dự phòng không? Hình Nhất Phàm hỏi. Bạch Hạ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hình như không có. Hình Nhất Phàm cũng không có. Anh nói với cô, ở nhà đợi tôi đi mua thuốc. Hình Nhất Phàm, tất nhiên là Bạch Hạ không hy vọng anh sẽ chạy đi một chuyến nữa. Bởi vì cô cảm thấy bản thân thật sự không sao cả. Nhưng bóng dáng của Hình Nhất Phàm đã ở ngay cạnh thang máy rồi. Nhìn thấy cô vẫn chưa đóng cửa, anh quay lại dặn dò cô. Đóng cửa cẩn thận. Ừ. Bạch Hạ chỉ đành trả lời một câu rồi đóng cửa lại. Cô ngồi trên sofa ôm trán. Có lẽ rất lâu rồi cô chưa phát sốt như này. Cho nên không biết bản thân mình đang bị sốt. Hát xì. Bạch Hạ liên tục hát xì. Rõ ràng cô mặc một đồ ngủ dày cộp. Tại sao vẫn cảm thấy lạnh thế này? Cô khoanh tay lại chỉ đành thừa nhận. Nói không chừng cô thật sự phát sốt rồi. Sau hơn 10 phút tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Hạ vừa nghe thấy lập tức biết là Hình Nhát Phàm. Cô vội vàng đi đến mở cửa. Cô nhanh đến mức khiến người đàn ông ở cửa trực tiếp cau mày. Anh tức giận nói, cô không xác nhận rõ ràng xem người ngoài cửa là ai mà đã vội vàng mở cửa như. Vậy sao, tôi biết là anh Mài. Bạch Hạ có chút ám ức trả lời. Nếu đó không phải là tôi thì sao? Hình Nhất Phàm không vui bước vào nói. Nếu như là người xấu mà cô vội vàng chạy đến mở cửa như vậy. Cô không lo lắng đến an nguy của bản thân hay sao? Ỏi vậy thì lần sau tôi sẽ nhìn rõ ràng rồi mới mở cửa. Bạch Hạ cảm thấy sự lo lắng của anh cũng có đạo lý. Hình Nhất Phàm ngồi trên sofa. Lấy nhiệt kế ra đưa cho cô. Đo một chút đi. Bạch Hạ cầm lấy nhiệt kế điện tử. Cô kẹp nó dưới cánh tay. Hình Nhất Phàm đi đến cạnh máy lọc nước. Cầm chiếc cốc đáng yêu bên cạnh trực tiếp mang hai cốc nước ấm vào. Bạch Hạ lập tức đỏ mặt. Ban đầu lúc mua hai chiếc cốc cô khoanh tay lại chỉ đành thừa nhận. Nói không chừng cô thật sự phát sốt rồi. Sau hơn 10 phút tiếng chuông cửa vang lên. Bạch Hạ vừa nghe thấy lập tức biết là Hình Nhát Phàm. Cô vội vàng đi đến mở cửa. Cô nhanh đến mức khiến người đàn ông ở cửa trực tiếp cau mày. Anh tức giận nói. Cô không xác nhận rõ ràng xem người ngoài cửa là ai mà đã vội vàng mở cửa như. Vậy sao? Tôi biết là anh mà. Bạch Hạ có chút ám ức trả lời. Nếu đó không phải là tôi thì sao? Hình Nhất Phàm không vui bước vào nói. Nếu như là người xấu mà cô vội vàng chạy đến mở cửa như vậy. Cô không lo lắng đến an nguy của bản thân hay sao? Ỏi vậy thì lần sau tôi sẽ nhìn rõ ràng rồi mới mở cửa. Bạch Hạ cảm thấy sự lo lắng của anh cũng có đạo lý. Hình Nhất Phàm ngồi trên sofa. Lấy nhiệt kế ra đưa cho cô. Đo một chút đi. Bạch Hạ cầm lấy nhiệt kế điện tử. Cô kẹp nó dưới cánh tay. Hình Nhất Phàm đi đến cạnh máy lọc nước. Cầm chiếc cốc đáng yêu bên cạnh trực tiếp mang hai cốc nước ấm vào. Bạch Hạ lập tức đỏ mặt. Ban đầu lúc mua hai chiếc cốc này bởi vì đây là cốc tình nhân. Một nam một nữ lúc ở cạnh đang hôn nhau với đôi môi có chút đỏ. Trông cực kỳ có tính sáng tạo. Hơn nữa, lúc này chiếc cốc của Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ gần nhau như vậy. nhìn rất mờ ám. Nhiệt kế kêu lên, cô cầm ra xem là 38 độ 5. Quả nhiên phát sốt rồi. Cách Trương.